Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 chapter 067, 68 chapter 067. Nguyên soái đại nhân thình lình xảy ra vấn đề, làm ngũ tử mặc bị dọa đến suýt chút chiếc đũa đều phải rớt. Nói đến tột cùng vì cái gì nguyên nhân làm Scott cho rằng hắn thích ăn sâu. Tách, hảo đi, tuy rằng từ năm học khảo hạch bắt đầu, hắn hứng thú vẫn luôn ở sâu trên người. Bất quá cái kia cũng là hắn bị tiểu thuyết độc hại kết quả a. Nếu những cái đó thứ nguyên trùng tộc thật sự có thể ăn. Lấy đồ tham ăn nhóm sức chiến đấu, tiêu diệt chúng nó thật là tay cầm tay sự tình. Đương nhiên lời này tuy rằng có khoa trương thành phần ở, nhưng là ngũ tử mặc cảm giác tuyệt đối so với hiện tại khá hơn nhiều. Hiện tại là không có phát hiện thứ nguyên trùng tộc ích lợi. Nếu thật sự có thể ăn hơn nữa đối tinh tế người đặc biệt là lính gác dẫn đường này hai loại người. Hữu ích, ngũ tử mặc tin tưởng, lấy những cái đó gian thương nhóm tính cách. Căn bản không có khả năng buông tha lớn như vậy khối bánh kem monster hiện tại cùng thứ nguyên trùng tộc chiến đấu, chỉ có liên bang quân nhân, đừng nói bình thường bình dân, liền tính là những cái đó du tẩu ở tinh tế các tinh cầu các dòng binh. Trừ phi tất yếu, nếu không bọn họ đều rất ít tìm thứ nguyên trùng tộc coi như đối thủ. Liền bởi vì đám kia thứ nguyên trùng tộc không có ích lợi nhưng đồ. Nhưng là lại cần thiết muốn tiêu diệt chúng nó. Từ nơi này giảng, tiêu diệt chúng nó tính tích cực trừ bỏ liên bang quân đoàn ngoại thế lực khác thật sự không như. Vậy cao, không phải những cái đó thế lực ích kỷ. Nếu là quốc gia tồn vong hết sức, bọn họ đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bất quá hiện tại sao? Chỉ có ích lợi mới có thể thúc đẩy một chút. Scott không biết ngũ tử mặc trong đầu các loại cong khúc cong nói. Chỉ nhìn đến hắn vẻ mặt dại ra nhìn chính mình, nhấp khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước một trọn, cho rằng ngũ tử mặc cảm giác ngượng ngùng. Kỳ thật hắn cũng không phải tưởng từ ngũ tử mặc nơi này được đến một cái minh xác đáp án. Scott sẽ hỏi cái này vấn đề, thuần túy là tò mò cho phép, đối, nguyên soái đại nhân cũng là hiếu kỳ. Khởi đũa đi, Scott, kỳ thật ta không phải, không đúng. Tuy rằng ta thích ăn sâu, nhưng là không phải ngươi tưởng cái loại này thích, cho nên cái kia, tách, ngươi hiểu ta muốn nói cái gì sao? Ngũ tử mặc cảm thấy hắn hẳn là muốn mở miệng giải thích. Không thể làm Scott như vậy hiểu lầm chính mình, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào giải thích. Nói hắn không thích đi, không đúng, nhưng là nói hắn không thích đi, cũng không đúng a, đáng thương ngũ tử mặc. Nguyên bản tưởng giải thích, kết quả lại là đem chính mình cấp phòng hôn mê. Khụ khụ, nhìn đến ngũ tử mặc đáng thương hề hề nhìn chính mình một bộ hy vọng hắn có thể hiểu. Biết biểu tình, nguyên soái đại nhân thiếu chút nữa banh không được chính mình băng sơn mặt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gật gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch ngũ tử mặc đến tột cùng muốn nói cái gì. Khởi đũa đi, ngươi không phải thực chờ mong hôm nay thấy sắc sao? Đúng đúng đúng, hôm nay ta chính là cố ý tới phủng lạc dạ chàng, nghe được Scott nói. Ngũ tử mặc sốt ruột tâm tình lập tức đổi thành mãn nhãn đều là ý cười. Nhà ta nam thần quả nhiên đủ săn sóc, tâm tình thực tốt Scott, đột nhiên nghe được ngũ tử mặc nhắc tới lạc dạ. Ánh mắt giật giật, dùng dao nhỏ cắt ra đặt ở trước mặt hắn lẩu niêu bên trong con bò cặp phía sau lưng. Nồng đậm hàm hương tương mùi hương tràn ngập ở chóp mũi. Lúc này mới nhìn như tùy ý mở miệng hỏi đã cầm lấy một chuỗi nướng châu chấu chân sau ở gặm ngũ tử. Mạc, người thực thích lạc dạ. Lạc dạ, thích à, đương nhiên thích. Lạc dạ hắn không ngừng người thực ôn nhu. Quan trọng nhất hắn là một người chủ nghệ phi thường tốt đầu bếp. Cho nên nói, đối đồ tham ăn nhóm tới giảng, đầu bếp xác thật thực dung soát hảo cảm độ, phải không? Nghe được ngũ tử mặc mang theo vui sướng ngữ khí trả lời. Scott ánh mắt đột nhiên trở nên u ám, khóe miệng tươi cười đều không có. Theo bản năng nhấp, nguyên bản nhẹ nhàng thiết con bò cặp phía sau lưng lực độ đột nhiên tăng thêm một chút. mũi đao xuyên qua con bò cạp thịt trực tiếp đụng phải Lẩu Niêu Đế. Phát ra chói tai tiếng vang. Scott bị Ngũ Tử Mặc dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nguyên soái đại nhân. Chỉ Scott phi thường bình tĩnh nhắc tới giao ăn. Đối với Ngũ Tử Mặc lắc đầu, Ngũ Tử Mặc như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên soái đại nhân vừa mới khác thường là bởi vì chính mình như vậy cao hứng nói Thích Lạc Dạ vấn đề này. Nhìn đến Scott vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Ngũ Tử Mặc cũng không nghi ngờ hoặc, mà là cười hướng Scott đề cử hắn hiện tại ăn nướng châu chấu chân sao. Scott ngươi mau nếm thử cái này. Hương vị so nướng thịt dê còn muốn hương, Ngũ Tử Mặc đã sớm biết côn trùng loại này dã thú ăn lên. Phong vị thực đặc biệt, bất quá trước kia ăn côn trùng cái đầu thật sự là quá nhỏ. Đâu giống hiện tại, một ngụm đi xuống, thật là khẩu khẩu đều là thịt. Như vậy càng thêm làm Ngũ Tử Mặc có thể hưởng thụ đến độc thuộc về côn trùng thịt cái loại này đặc biệt hương vị, côn trùng cùng động vật bất đồng. Vô luận là cơ bắp hoa văn vẫn là cơ bắp sợi. Ngay cả hai người gian lượng vận động đều bất đồng, Ngũ Tử Mặc cảm giác, trong miệng côn trùng thịt, càng thêm rắn chắc càng thêm nhai rất ngon. Scott nhìn đến Ngũ Tử Mặc cặp kia màu đen trong mắt trung tràn đầy đều là hắn ảnh ngược. Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút buồn bực tâm tình lại lần nữa hảo lên. Tiếp nhận Ngũ Tử Mặc trong tay nướng châu chấu chân sau xuyến. Ở Ngũ Tử Mặc chờ mong trong ánh mắt cắn một ngụm mà ni nói thật. Liên tính là ăn loại này bên đường đương hình đồ ăn. Nguyên soái đại nhân đều có thể đủ ăn ra một bộ yêu nhã giống như là ở đâu cái cao quý nhà ăn bên. Trong ăn cơm tình cảnh, bất quá Ngũ Tử Mặc hiện tại nhưng không rảnh phun tào cái này. Hắn đang chờ Scott đánh giá. Ngũ Tử Mặc hiện tại tựa như cái loại này cùng tiểu đồng bọn chia sẻ chính mình thích đồ vật. Cũng hy vọng tiểu đồng bọn có thể thích, lòng tràn đầy chờ mong nhìn Scott. Scott chậm rãi nhai, khóe mắt nhìn đến Ngũ Tử Mặc một bộ cào a cào phi thường sốt ruột bộ dáng. Đáy mắt ý cười càng sâu, mới không hề đậu hắn. Chậm gì gì mở miệng nói, rất thơm mà ni, ha ha ha. Ta liền nói Scott ngươi cũng khẳng định sẽ thích, tới còn có tôm hùm nấu nghêu sò canh hải sản. Cũng thực ngọt thanh, Ngũ Tử Mặc vì Scott chia thức ăn. Đương nhiên thuận tiện phun tào một chút tinh tế tôm hùm cư nhiên không có gì biến hóa. Nhưng mà nguyên bản chỉ có ngón tay đại nghêu sò lại biến thành giống bảo ngư như vậy đại. Ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc còn tưởng rằng đây là bảo ngư náo loạn không nhỏ chê cười. Hắn liền nói sao, bảo ngư như thế nào tiến hóa ra hai cái xác còn đem chính mình cấp ẩn nấp rồi. Scott nhìn Ngũ Tử Mặc tự nhiên vì chính mình chia thức ăn động tác. Ánh mắt chuyển tới dầu chiên kim ve mâm thượng, ở Ngũ Tử Mặc chuẩn bị muốn kẹp một con thời điểm. Một đôi chiếc đũa so với hắn càng mau, chờ Ngũ Tử Mặc phản ứng lại đây. Hắn ăn một nửa cơm tẻ mặt trên liền phóng một con hương giòn giòn dầu chiên kim ve. Khụ, cảm ơn, Ngũ Tử Mặc nhìn đến nguyên soái đại nhân tự mình cho hắn gắp đồ ăn. Nói thật có điểm dọa tới rồi, hắn động tác như vậy tự nhiên thuần túy là thói quen. Đời trước Ngũ Tử Mặc là tử trạch, nhưng là không phải những cái đó thật sự chết ở trong nhà không ra khỏi cửa tử trạch. Hắn cũng là có tiểu hòa có thể ước ra tới huyên thuyên. Còn có trong nhà các loại cùng thế hệ tiểu bối trưởng bối. Cho nên loại này nhiệt tình tiếp đón người thói quen liền như vậy dưỡng thành. Đi vào tinh tế thời gian dài như vậy, Ngũ Tử Mặc liền phát hiện, tinh tế người giống như rất ít có người thích vì người khác gắp đồ ăn. Có lẽ gia đình sẽ có như vậy thói quen, bất quá hắn không có xem qua, ở cùng lại ăn cơm thời điểm, là cái loại này một người một mâm thức ăn nhanh hình thức. Đều không cần hắn tiếp đón, cho nên ở tinh tế thời gian dài như vậy. Cái thứ nhất hưởng thụ Ngũ Tử Mặc loại này phục vụ cũng chỉ có nguyên soái đại nhân một cái. Mà Ngũ Tử Mặc không biết chính là, hắn cũng là cái thứ nhất hưởng thụ đến nguyên soái đại nhân tự mình gắp đồ ăn phục vụ người đầu tiên. Xem tình huống cũng có khả năng là duy nhất một người. Scott nhìn Ngũ Tử Mặc đối hắn híp mắt cười, sau đó phi thường tự nhiên đem chính mình kẹp cho hắn dầu chiên kim ve kẹp đến miệng trước. trực tiếp lớn lên ăn luôn. Ở kia chỉ Kim Ve bị chiếc đũa đưa vào ngũ tử mặc trong miệng khi Scott đột nhiên có loại đói khát cảm giác, nhìn về phía ngũ tử mặc ánh mắt càng thêm thâm thúy khó lường. Ngũ tử mặc đã bị trước mặt mỹ thực cấp hấp dẫn. Hoàn toàn không có lưu ý đến đối diện Scott ánh mắt biến hóa. Bất quá ở ăn đến nhà mình nam thần cho hắn kẹp đồ ăn sau. Ngũ tử mặc đối hắn liền càng thêm nhiệt tình. Chính là như vậy, hai bên có tới có lui. Trên bàn cơm không khí càng thêm ấm áp hài hòa. Ngũ tử mặc đời trước vẫn luôn ở phun tào người trong nước cái loại này thích ở trên bàn cơm mặt nói. Sự phong cách, nhưng là chỉ có trải qua quá nhân tài biết. Đúng là như vậy hài hòa không khí hạ nói sự. Thực dễ dàng có việc nửa công lần thu hoạch. Này không, ngũ tử mặc nhìn đến không khí không sai biệt lắm. Liền đem chính mình ngay từ đầu kế hoạch tốt kiến nghị tìm cái lấy cớ. Hướng Scott sách ra tới. Nghe được ngũ tử mặc cư nhiên kiến nghị hắn đi tìm y sư kiểm tra một chút thân thể. Đương nhiên không có như vậy rõ ràng nói. Lấy cớ là quan tâm Scott thân là thiên khiển quân đoàn nguyên soái. Cả ngày như vậy vội. Liền tính là thực lực cường đại lính gác cũng sẽ ăn không tiêu. Hơn nữa Scott thân thể khỏe mạnh còn liên quan đến thiên khiển quân đoàn thậm chí cùng liên bang. Đều có quan hệ, như vậy một đại chiếc mũ cài xuống dưới. Người thường đã sớm gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bất quá ngũ tử mặc đối diện ngồi chính là Scott Anman. Thiên khiển quân đoàn nguyên soái đại nhân. Hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì ngũ tử mặc như vậy một khuyến khích liền gật đầu đáp ứng. Bởi vì nếu Scott không lý do tìm y sư lại đây kiểm tra thân thể hắn. Sau lưng sở sinh ra liên quan phản ứng chính là không nhỏ. Nhưng mà việc này lại là ngũ tử mặc phát ra từ nội tâm quan tâm hắn. Mới đề nghị, Scott đáy lòng không phải rất muốn cự tuyệt. Đương nhiên, hôm nay buổi sáng Roka đi tìm ngũ tử mặc một chuyện. Nguyên soái đại nhân là biết đến. Bất quá bọn họ thương lượng sự tình là ở ngũ tử mặc phòng nghiên cứu. Scott không có dình coi ham mê. Không biết bọn họ nói chuyện cái gì. Nhưng là ngũ tử mặc đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng. Trừ bỏ tối hôm qua hắn hành vi xác thật dọa đến ngũ tử mặc ngoại. Phương diện này khẳng định cũng có Roka ở một bên khuyến khích ồn ào công lao. Nhắc tới liên thích ồn ào Roka, Scott ánh mắt không hề biến động. Nhưng mà trong lòng tắc nghĩ đến, Roka quả nhiên vẫn là quá nhàn. Đáng thương ở vội vàng vì ngũ tử mặc chạy chân Roka. Lại bị nguyên soái đại nhân cấp theo dõi. Thỉnh vì cái này vạn năm bối nổi hiệp bi ai một giây đồng hồ. Chapter 068 Scott không có minh xác cấp ngũ tử mặc một cái hồi phục. Bất quá ngũ tử mặc nhìn đến Scott ánh mắt, biết hắn có nghiêm túc suy xét chính mình kiến nghị, cũng liền không hề đuổi theo không bỏ. Scott đã là người trưởng thành, hẳn là có chính mình cân nhắc. Hôm nay liên hoan ngũ tử mặc tỏ vẻ thực vừa lòng. Vô luận là cùng nam thần quan hệ có càng tiến thêm một bước. Quan trọng nhất chính là lạc dạ nghiên cứu ra tới thái sắc quả nhiên phi thường mỹ vị. Scott đem lòng tràn đầy vui mừng ngũ tử mặc đưa về phòng sau. Đáy mắt còn mang theo một tia mặt không xong ý cười. Ở trên đường gặp được vẫn luôn đang đợi hắn Roka, bị mắt sắc Roka phát hiện sau. Không trêu ghẹo đầy mặt xuân phong Scott, Roka đều uổng vì bắt quái giáo giáo chủ cái này ẩn tính danh hiệu. Nha! Chúng ta nam thần đại nhân hôm nay vẻ mặt xuân phong bộ dáng. Cùng ngũ tiểu mặc liên hoan làm ngươi thật cao hứng. Nhìn đến Roka, Scott ánh mắt mới khôi phục nguyên dạng, biểu tình bình tĩnh nhìn vẻ mặt trêu chọc ý cười Roka. Có thể trêu ghẹo Scott, Roka đương nhiên vui mà làm, nhưng là bị trêu ghẹo người vẻ mặt băng sơn nhìn chính mình. Cũng chỉ có Roka ra mặt dày, một chút ảnh hưởng đều không có. Những người khác tuyệt đối sẽ bị Scott hiện tại băng sơn diện than mặt cấp dọa đến. Ta có việc tìm ngươi. Đến ngươi trong phòng lại nói, Roka sẽ ở ngũ tử mặc phòng đến Scott phòng trên đường chặn lại. Scott đương nhiên là bởi vì hắn thu được tin tức, biết đêm nay ngũ tử mặc hẹn Scott đi ăn cơm hẹn hò. Thân là tinh tế liên bang hảo cơ hữu, Roca đương nhiên sẽ không ở Scott cùng ngũ tử mặc hai người hẹn hò thời điểm tìm Scott thương. Lượng sự tình, như vậy mất hứng sự tình hắn tài cán không ra, cho nên mới ở trên đường chờ. Nhưng là nhanh như vậy liền nhìn đến Scott xuất hiện, Roca dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn Scott, nếu đều đem ngũ tử mặc kia tiểu tử đưa về phòng. Chẳng lẽ sẽ không đi vào ngồi ngồi gì đó, sau đó lại lưu vài câu, như vậy hai người quan hệ không phải càng thêm thân cận. Bất quá Roca minh bạch, lấy Scott ra hỏa này ít lời tính cách, tìm hắn nói chuyện phiếm không bằng lầm bầm lầu bầu tới càng thêm có không khí. Scott nhìn Roca không ngừng biến hóa các loại biểu tình, liếc mắt nhìn hắn sau đó liền mặc kệ hắn lại ở não bổ cái gì. Trực tiếp lướt qua Roca, hướng chính mình phòng đi đến, não bổ đến không biết cái nào thế giới Roca, nhìn đến Scott cư nhiên mặc kệ hắn trực tiếp đi rồi. Lập tức đuổi theo hét lên, Scott ngươi làm gì chạy nhanh như vậy, ta thật là có chính sự tìm ngươi a, bị lại lần nữa gọi lại Scott. Lẳng lặng nhìn mắt ở hắn mặt sau ồn ào Roca, xác định hắn xác thật có chính sự tìm hắn không phải tìm hắn liêu bát quái sau. Mới đối hắn nhàn nhạt nói, đuổi kịp thiết, ngươi gia hỏa này vẫn là như vậy lãnh đạm, ta nói ngươi cùng ngũ tiểu mặc tiểu gia hỏa kia ở chung thời điểm cũng là như thế này không thể. Được nga, Roca vừa nói một bên tung ta tung tăng đi theo Scott phía sau đi vào hắn phòng. Scott phòng Roca tựa như đi vào chính mình phòng như vậy tùy ý. Chính mình chạy đến nước trà gian vì chính mình lộng ly cà phê trà sữa. Đến nỗi ở bên ngoài ngồi ở nguyên soái đại nhân, Roca phó quan tỏ vẻ, nguyên soái đại nhân chính mình có tay có chân, liền không cần hắn chiêu đãi. Không thể không nói, thân là nguyên soái đại nhân phó quan, Roca vị này phó quan làm được phi thường có cá tính. Scott cũng không lý Roca ở chính mình phòng đi tới đi lui. Ngồi ở ghế trên, mở ra quang não, nhìn ngày mai hành trình kế hoạch biểu. Vội xong Roca cầm một ly mạo hiểm khói trắng cà phê trà sữa đi đến Scott nhiều mặt ngồi xuống. Không có mở miệng liền nhìn Scott ở vội, nhưng mà Scott ở Roca ngồi xuống sau lại thu hồi quang não. Dùng mặc danh xem thần nhìn đối diện cười hì hì Roca. Vì cái gì, đánh vỡ phòng nội hai người nhìn nhau không khí chính là Scott. Cái gì vì cái gì, bị hỏi đến Roca, buông trong tay nắm cà phê ly, vẻ mặt mơ hồ nhìn Scott, nhưng mà nguyên soái đại nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị Roca cấp mơ hồ qua đi. Cặp kia màu bạc đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh nhìn giả ngu Roca. Nói thật, có thể cùng nguyên soái đại nhân đối diện mà không rơi bại. Giống như tinh tế phát triển đến bây giờ còn không có như vậy một ngụm người xuất hiện. Cho nên Roca là nhất định phải ở nguyên soái đại nhân tầm mắt hạ bại hạ trận tới. Hảo hảo hảo, là ta sai được rồi không? Cho nên nguyên soái đại nhân, cầu ngươi không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn được không? Quá sờn tóc gáy, Scott tuy rằng thu hồi tầm mắt, nhưng là vẫn luôn đang chờ Roca trả lời. Ngoa kép, biết không có thể cãi cọ qua đi, Roca đành phải thu hồi trên mặt cả lơ phất phơ, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Scott, ngươi không phát hiện ngươi đối ngũ tử mặc thiếu niên này thực đặc biệt sao? Roca đột nhiên như vậy trực tiếp, Scott cặp kia màu bạc đồng tử trở nên càng thêm u ám. Đừng nói Roca phát hiện vấn đề này. Ngay cả Scott chính mình cũng đã sớm nhận thấy được. Hắn đối ngũ tử mặc cái kia thiếu niên thái độ thực đặc biệt. Không ngừng hắn, ngay cả hắn lượng tử thú Caesar ở lần đầu tiên nhìn đến ngũ tử mặc thời điểm chính là một bộ thực. Thân mật thái độ, Caesar là lượng tử thú, là hắn tinh thần lực cụ hiện hóa sinh ra cao duy độ sinh vật. Tuy rằng là một cái độc lập thân thể, nhưng là chủ thể như cũ là hắn, cho nên Caesar biểu hiện. Kỳ thật có thể từ một cái khác góc độ tới giảng, là hắn bản năng phản ứng, không sai, là hắn mà không phải Caesar. Roca nhìn đến Scott bởi vì chính mình nói ở trầm tư, cũng liền không hề nhắc tới cái này đề tài, không quá quan với ngũ tử mặc sự tình có thể không nói chuyện. Nhưng là tối hôm qua Scott khác thường, Vô luận Roca là thân là hắn phó quan vẫn là lấy Scott bằng hữu thân phận. Đều yêu cầu Scott vì hắn rõ ràng thuyết minh, tối hôm qua ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải từ ngũ tử mặc nơi đó nhìn ra Scott tối hôm qua không phải xuất hiện tinh thần sao? Động chứng, Roca tuyệt đối sẽ không làm Scott còn có thể như vậy nhàn nhã cùng hắn ngồi nói chuyện. Phía Money về ngũ tử mặc sự tình, Scott có chính mình suy tính. Hơn nữa vấn đề này là chính hắn việc tư. Scott không phải thực thích làm người ngoài biết, tuy rằng hắn minh bạch Roca nói rất đúng. Hắn đối ngũ tử mặc thái độ thật sự là quá đặc biệt. Nhưng mà về ngũ tử mặc sự tình chính hắn còn không có trải vuốt rõ ràng xong. Bất quá xem hiện tại bộ dáng, hắn không thể lại trốn tránh. Đến nỗi Roca lo lắng dò hỏi. Scott nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Tối hôm qua ta ở ngũ tử mặc phòng cảm nhận được xa lạ tinh thần lực dao động Scott không có đem. Cái kia tinh thần lực dao động có chứa dẫn đường tin tức tố. Hơn nữa hắn khác thường đúng là cái kia dẫn đường tin tức tố khiến cho. Không biết vì sao, Scott có loại trực giác, phi thường không thích làm người biết hắn bị cái kia xa lạ dẫn đường tin tức tố cấp dụ hoặc. Xa lạ tinh thần lực, người xác định, Roca không biết Scott giấu giếm xuống dưới sự tình. Nhưng là nghe được ngũ tử mặc phòng đột nhiên xuất hiện xa lạ tinh thần lực dao động. Lập tức ngồi thẳng thân mình, biểu tình thận trọng nhìn Scott. Scott gật gật đầu, xác thật là xa lạ tinh thần lực. Nhưng là ta cùng Caesar đuổi sau khi đi qua, kia cổ tinh thần lực biến mất ngũ tử mặc đâu. Hắn có hay không sự, ở ngũ tử mặc phòng xuất hiện xa lạ tinh thần lực dao động. Đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Ngũ tử mặc là người thường, vô luận đối thượng lính gác vẫn là dẫn đường, căn bản là không có chiến đấu năng lực, hắn không có việc gì, hiện tại Scott hồi tưởng lên cũng trong lòng phát khẩn. Nếu lúc ấy cái kia xa lạ tinh thần lực đối ngũ tử mặc có địch ý, thân là người thường ngũ tử mặc căn bản không có khả năng ngăn cản được. Roca nghe được ngũ tử mặc không có việc gì, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng nhớ tới hôm nay buổi sáng nhìn đến ngũ tử mặc vẫn là một bộ tung tăng nhảy nhót bộ. Dáng, hắn xác thật không có bị cái kia xa lạ tinh thần lực cấp ảnh hưởng đến. Scott biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên khiển quân đoàn tổng bộ đột nhiên xuất hiện xa lạ tinh thần lực. Việc này nhưng không xem như việc nhỏ. Chủ khống hệ thống không có kiểm tra đo lường đã có người xa lạ tiến vào tổng bộ dấu hiệu đối. Với chủ khống hệ thống trả lời, Scott cho dù có sở hoài nghi cũng không thể không ấn hạ tâm tới. Bởi vì hắn tin tưởng lấy hiện tại liên bang cùng Mạc Lạp đế quốc năng lực. Căn bản không có khả năng giấu giếm được chủ khống hệ thống giám thị. Cho nên chủ khống hệ thống nói không có, kia xác thật không có khả năng có người trộm ẩn núp tiến vào. Chẳng lẽ lại xuất hiện có được đặc biệt năng lực lượng tử thú? Nếu chủ khống hệ thống nói không có người ẩn núp tiến vào, vậy chỉ có một cái khác khả năng, chính là lại xuất hiện một con có được thực đặc biệt năng lực lượng tử thú. Có thể tránh đi chủ khống hệ thống giám thị, xuất hiện ở ngũ tử mặc phòng, sau đó lại thực mau biến mất, thiên khiển tổng bộ chủ khống hệ thống có thể giám thị người. Nhưng là giám thị không được lượng tử thú loại này cao duy độ sinh vật. Cho nên đừng nói Roca, ngay cả Scott cũng là như thế này cho rằng, không thể không nói, hai vị thiên khiển quân đoàn tối cao người phụ trách ở nào đó phương diện tới nói. Xác thật chân tướng, hết chương.